pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165, đệ thập nhất đạn Ngô Danh. Lúc ấy Tống Quan đã rửa mặt, Hảo đang ở mặc quần áo. Nghe được có người từ chính mình bên cạnh đi qua, lại còn có mở ra bên cạnh ngăn tủ, đầu còn chôn ở quần áo, Tống Quan có điểm kinh ngạc. Bởi vì mặt khác đồng học đều rất sợ nguyên chủ, căn bản đều là không dám tới gần cái loại này. Giống nhau hắn đứng ở chỗ này thay quần áo, liền không có người tới gần. Chờ hắn đầu từ quần áo cổ áo toát ra tới, Tống Quan ngẩng đầu vừa thấy là vai chính thụ, liền trong lòng nói một câu khó trách, hướng đối phương gật gật đầu, xem như chào hỏi. Tống Quan đang muốn rời đi, kết quả đối phương đối hắn nói, giúp ta mặt sau khóa kéo kéo một chút. Tống Quan nghe xong lời này, cũng không có gì ý tưởng, liền đứng ở đối phương sau lưng, hai ngón tay duỗi ra đem kia khóa kéo kéo ra. Đang muốn thu tay lại thời điểm, đối phương đột nhiên chuyển qua tới một tay đem hắn tay bắt được. Người gần nhất là ở trốn ta. Lời này hỏi đến Mạc Danh. Tống Quan nói, không có việc này. Diệp Bá Ân nắm Tống Quan lòng bàn tay, cảm giác được Tống Quan lòng bàn tay không hậu, cốt cách thon dài rõ ràng. Hắn cười một chút, người cũng chưa tới tìm ta. Tống Quan vừa nghe, trở về một câu, người cũng không có tới tìm ta. Diệp Bá Ân nói, ta không tới tìm ngươi, ngươi liền không tới tìm ta sao? Hắn nói như vậy thời điểm, đem Tống Quan tay buông ra, sau đó lại cầm, lại là cái 10 ngón tương giao nắm pháp. Tống Quan gần nhất bàng quan vai chính thụ ở lớp học hỗn, đến hô mưa gọi gió, thuận lợi mọi bề, mỗi người ngưỡng mộ, ước chừng là phát hiện chính mình rất được chung quanh nhân loại thích, cho nên ôm chơi tâm tình, Diệp Bá Ân hắn nơi nơi liêu tao, chơi đến không vui vẻ vô cùng, tự hồ đã đem ban đầu nhìn thấy chính mình cấp quên đến chảo oa quốc đi. Không nghĩ tới đối phương hôm nay đột nhiên có nhàn tình nhã chi tới tìm chính mình. Hơn nữa đem liêu người khác thời điểm đến kinh nghiệm thủ đoạn dùng ở trên người mình. Tống Quan nhất thời có điểm sửng sốt. Diệp Bá Ân tới gần Tống Quan, một câu nói được ý vị thâm trường. Tốt xấu chúng ta trước kia cũng ngủ quá, này phòng thay quần áo hiện tại lại không phải không có người. Tuy rằng hiện tại Tống Quan chung quanh chân không một vòng, nhưng mọi người đều ở cách đó không xa thay quần áo hảo sao? Diệp Bá Ân nói những lời này lại không có đè thấp âm lượng, còn nói như vậy ăn nói rõ ràng. Hiển nhiên không ít người đều nghe được, cư nhiên còn có một người nghe xong này phiên đối thoại lúc sau bước chân một oai, đem trong lòng ngực người máy gia dụng đều ngã văng ra ngoài. Tống Quan thấy thế nghiêng đầu nhìn Diệp Bá Ân liếc mắt một cái, không biết vai chính thụ là muốn làm gì. Hắn bất động thanh sắc muốn đem tay thu hồi, lại bị đối phương một phen kéo túm đến bên người càng gần một chút khoảng cách nội, nhất thời trừ không trở về tay. Tống Quan dứt khoát không dãy dụa, từ đối phương nắm, nhưng mà miệng sửa đúng Diệp Bá Ân vừa rồi cách nói, chúng ta chỉ là lúc trước nằm ở một cái dinh dưỡng thương mà thôi. Diệp Bá Ân nhìn chằm chằm Tống Quan, cười khẽ một chút, hắn một cái tay khác đáp ở Tống Quan trên vai, kia lòng bàn tay độ ấm cách vật liệu may mặc đều là có thể rõ ràng cảm giác được. Không thể bỏ qua, Diệp Bá Ân tiến đến Tống Quan bên tai, phun ra một hơi, ta đi tắm rửa, hắn nói, người ở chỗ này chờ ta, tựa hồ liêu chuẩn Tống Quan sẽ không cự tuyệt chính mình. Diệp Bá Ân chậm rãi, cũng không phải dò hỏi câu nói, chỉ là nói, ta muốn cùng ngươi cùng đi ăn cơm chiều, bởi vì sờ không chuẩn đối phương là có ý tứ gì. Cũng không có cự tuyệt đối phương tất yếu, cho nên Tống Quan sao cũng được mà đáp ứng rồi, hai người cơm chiều thật cũng không phải ở nhà ăn ăn. Diệp Bá Ân làm ra dụng tiểu người máy đi đánh cơm, đồ ăn trang ở hộp đồ ăn, sau đó hắn liền mang theo Tống Quan đi một cái tiểu thảo sườn núi. Chỗ đó hoàn cảnh an tĩnh, không có gì tạp vụ người, gió lạnh từng trận, cỏ xanh kéo dài, tiểu đáy dốc hạ tảng lớn hoa cỏ. Tống Quan xem xét nơi đây phong thủy, cảm thấy là tình lữ nhóm nói chuyện yêu đương một cái hảo nơi đi. Tiếp nhận Diệp Bá Ân đưa cho chính mình hộp cơm, Tống Quan hỏi, Nơi này khá tốt, ngươi như thế nào phát hiện? Diệp Bá Ân ngồi ở hắn bên cạnh. Đảo cũng nói thật rằng, người khác mang ta tới, cái kia mang ngươi tới người. Khẳng định là tưởng cùng ngươi yêu đương a. Tống quan phát hiện Diệp Bá Ân này 7 ngày xuống dưới. Liêu tao thu hoạch pha phong. Đã không ai có thể ngăn cản vị này vai chính thụ. Bất quá này vai chính thụ là vị không thông suốt. Chỉ liêu tao, không nói tình, trừ phi gặp được vai chính công. Mà giờ phút này Diệp Bá Ân khai chính mình trong tay hộp đồ ăn. Dùng chiếc đũa kẹp lên đồ ăn. Đưa đến Tống quan bên miệng. Cười tủm tỉm mà nói. À, há mồm, Tống quan. Ngoặc kép, há mồm đem này khẩu đồ ăn ăn xong. Tống quan hỏi, đây cũng là ngươi cùng người khác học. Diệp Bá Ân ân, một tiếng. Không thẹn với lương tâm mà nói. Đúng vậy, Tống quan hỏi. Ngươi đây là ở lấy lòng ta. Nghe xong lời này, Diệp Bá Ân nghiêng đầu xem Tống quan. Nguyên bản hắn xem người ánh mắt vẫn luôn không có nhiều ít hàm nghĩa. Nhưng mà 7 ngày trôi qua, liêu tao liêu ra kinh nghiệm. Hắn hiện giờ nhìn người ánh mắt, đều đã luyện ra đa tình như nước ý tứ. Diệp Bá Ân nghe Tống quan nói như vậy, cảm thấy Tống quan rất có ý tứ. Là bất đồng với người khác bị hắn liêu phản ứng. Lập tức liền lại là gật đầu một cái. Nói, người đã biết. Tống quan cân nhắc một chút. Chớp mắt thấy Diệp Bá Ân. Người là có chuyện gì cầu ta? Diệp Bá Ân vừa thấy hắn nháy mắt tựa như sờ sờ hắn lông mi. Nhưng mỗi lần cũng chưa động thủ. Đương nhiên giờ phút này hắn cũng không động thủ. Chỉ là nhìn chằm chằm đối phương lông mi hồi phục nói. Ân, muốn hỏi ngươi mượn sách báo tạp. Ngươi học phân cao, cho nên quyền hạn cao. Có thể mượn thư nhiều. Ta có mấy quyển thư mượn không đến. Chính là rất muốn xem. Tống quan dùng chiếc đũa khẩy khẩy hộp đồ ăn đồ ăn. Ta sách báo tạp đặt ở trong phòng ngủ không mang theo đâu. Ngày mai cho ngươi, Diệp Bá Ân cắn một chút chiếc đũa. Cũng không thuận theo Tống quan ý tứ. Trong chốc lát ta đi theo ngươi trong phòng ngủ lấy, nhớ tới trong phòng ngủ ấu độ. Tuy rằng Tống quan hắn cùng ngủ ấu độ thanh thanh bạch bạch. Nhưng vẫn là có điểm không nghĩ làm người đi chính mình trong phòng ngủ thấy ngủ ấu độ. Cho nên chỉ là nói. Đều giống nhau. Ngày mai lại cho ngươi hảo, Diệp Bá Ân cười một chút. Thấy rõ lực cực kỳ sắc bén. Hắn nhẹ giọng nói, là bởi vì muốn cất giấu trong phòng tiểu bạn trai. Cho nên không nghĩ làm người đi ngươi phòng ngủ sao. Tống quan một nghẹn, nghĩ thầm mẹ nó ngươi như thế nào luôn đem loại này lời nói trực tiếp nói ra. Liền không thể làm bộ cái gì đều không có phát hiện sau đó cái gì đều không nói sao. Nhưng mà trên mặt bài trừ cũng không để ý biểu tình. Tống quan nói, người suy nghĩ nhiều, chẳng qua Diệp Bá Ân không chịu liền như vậy buông tha hắn. Tiếp tục ngữ ra kinh người mà tới một câu, người cảm thấy giao phối được không chơi. Tống quan cơ hồ muốn đem trong tay hộp đồ ăn ấn đến đối phương trên mặt đi. Nhưng kỳ thật điểm này sự tình cũng không đến mức như thế. Hắn trong lòng niệm một câu nhãi danh vấn đề này về nhà hỏi ngươi ba mẹ. Suy xét đến chính mình là muốn cùng tiểu học đệ bạch bạch bạch đến mọi người đều biết vĩ nam tử. Tống quan cũng không thể lừa vai chính thụ nói chính mình chưa làm qua. Cho nên chỉ có thể đỉnh vẻ mặt đạm như nước sôi để nguội biểu tình. Làm bộ thập phần không thú vị mà nói. Liền như vậy đi. Cũng không có gì hảo ngoạn. Diệp Bá Ân ánh mắt ở Tống quan trên mặt dạo qua một vòng. Trầm ngâm trong chốc lát. Cuối cùng nói. Ta có điểm tò mò, tưởng cùng ngươi thử xem. Mẹ nó, cái này vai chính thụ hắn là muốn trời cao sao? Tống quan trên mặt biểu tình động lại một chút. Ta không nghĩ cùng ngươi thí, Diệp Bá Ân nhưng thật ra có chuyện thực hào thuyết. Hắn hỏi, vì cái gì? Tống quan suy nghĩ nên nói như thế nào? Suy nghĩ một vòng không tìm thấy lời nói tới. Vì thế hắn thuận miệng hạt bẻ. Chúng ta không phải bằng hữu sao? Bằng hữu không thể làm cái này, Diệp Bá Ân nghe xong lúc sau. Một chút cũng chưa do dự. Vậy không làm bằng hữu hảo. Tống quan cảm thấy hắn hảo phiền. Thật muốn phun trước mắt cái này vai chính thụ vẻ mặt nước ga mạn. Dù sao không nghĩ cùng ngươi làm. Ngươi tổng không thể cưỡng bách ta. Như vậy thực tổn hại ngươi thân phận ngươi biết không? Diệp Bá Ân vừa nghe cảm thấy cũng là chính mình một cái chủng tộc không đạo lý đuổi theo một nhân loại muốn. Quá rớt phân. Hơn nữa hắn cũng bất quá là nhất thời tò mò thuận miệng vừa nói. Lời này không tính toán gì hết. Như thế nghĩ như vậy xong. Hắn tay một trống mà. Tiến đến Tống Quan trước mặt. Nhẹ giọng nói. Người nói có đạo lý. Bất quá hôm nay ngươi muốn mang ta đi ngươi phòng ngủ lấy sách báo tạp. Tống Quan hỏi. Nếu ta chính là không mang theo ngươi đi đâu? Diệp Bá Ân nghe vậy. Mưa thuận gió hòa mà hướng Tống Quan cười. Không quan hệ, ta có thể tấu đến ngươi đồng ý mang ta đi mới thôi. Tống Quan cũng không có muốn nếm thử vai chính. Thụ thiết quyền tư vị tính toán. Cũng không nghĩ thử xem vai chính thụ rốt cuộc có phải hay không thật sự sẽ đánh chính mình. Hắn ngoan ngoãn mảnh đất Diệp Bá Ân đi tới chính mình ký túc xá. Không nghĩ tới trở về lúc sau. Vừa vặn, ngủ ấu độ không ở phòng trong, đem trong ngăn kéo sách báo tạp giao cho Diệp Bá Ân. Tống Quan nói, cho ngươi, 5 ngày nội trả ta, lúc này Diệp Bá Ân vừa lúc đánh giá xong phòng bố cục bài trí. Nhìn đến gần ở trước mặt Tống Quan, đối phương rũ mi mắt, một loạt lông mi run lên, hắn không nhịn xuống, duỗi tay tiến lên bay nhanh mà nắm rớt một nắm. Tống Quan bị Diệp Bá Ân kinh người hành động làm cho sợ ngây người, tê dần ngẩn ngơ gian. Tống Quan trợn tròn đôi mắt, ngươi làm gì? Diệp Bá Ân được như ý nguyện rốt cuộc rút Tống Quan lông mi. Hắn trong lòng lập tức liền thoải mái xuống dưới. Kia đầu quả tim ngứa phảng phất bị người sở trường nhẹ cao cảm giác cũng biến mất đi xuống. Sau đó hắn tiến lên một bước nhịn không được bóp chặt Tống Quan mặt tinh tế đánh giá. Cẩn thận mà nhìn đối phương thiếu một cái khẩu tử một loạt lông mi. Hắn trong lòng lại bắt đầu ngứa. Nhưng tưởng chờ đối phương lông mi mọc ra tới lúc sau lại rút chơi. Diệp Bá Ân không hề hổ thẹn cảm giác mà trợn mắt nói dối. Người lông mi thượng có dơ đồ vật. Ta thế ngươi trích một chút. Tống Quan mới không tin này thí lời nói. Muốn một phen đẩy ra đối phương tay. Nhưng là không huy thành công. Lúc này ký túc xá môn vừa lúc bị người từ ngoại mở ra. Ngủ ấu độ ôm một chồng thư trở về. Hắn nhìn đến trong phòng tình hình. Nhất thời ngơ ngẩn, đang muốn mở miệng nói chuyện, liền nhìn đến cái kia đưa lưng về phía chính mình phủng Tống Quan mặt người xoay người lại. Đó là mi tú mắt lượng hảo bộ dạng, ánh mắt hối coi đánh giá lúc sau. Đối phương tươi cười đột triển khai tới, tựa tất cả sao trời ngọn đèn dầu, Diệp Bá Ân nói. Ngươi là Tống Quan bạn cùng phòng sao? Ngủ ấu độ hơi ngây ra. Các ngươi, lời còn chưa dứt. Diệp Bá Ân ôn thanh đánh gãy nói. Tống Quan trong mắt rơi xuống hôi. Ta thế hắn nhìn xem, lời này là giải thích. Nội dung cũng không thành vấn đề. Diệp Bá Ân xem người bộ dáng cũng là một bộ không thẹn với lương tâm thản nhiên bộ dáng. Nhưng ngủ ấu độ mặc danh liền cảm thấy tình cảnh này đặc biệt làm người cảm thấy dục che lại giấu. Là có khác thâm ý ở bên trong, đem trong lòng ngực thư ôm chặt một chút. Ngủ ấu độ nói. Ta trở về phóng thư, Diệp Bá Ân báo lấy mỉm cười. Ta đang muốn đi, quấy giày, buổi tối thời điểm. Ngủ ấu độ đem quần áo đổi hảo, nằm lên giường phía trước. Hắn đột nhiên hỏi Tống Quan, người gần nhất đột nhiên thay đổi. Là bởi vì hôm nay tới phòng ngủ học trưởng. Tống Quan sửng sốt, lập tức phủ nhận. Không thể nào, người như thế nào sẽ như vậy tưởng. Ngủ ấu độ ôm ly nước. Hiện tại mới 9 giờ. Nhưng là Tống Quan nói 11 giờ lúc sau lại làm ầm ĩ liền ngủ quá muộn. Ảnh hưởng ngày hôm sau đi học. Cho nên kia một đoạn giả diễn đã bị điều chỉnh thời gian. Đổi thành buổi tối 9 giờ khởi công. 10 giờ rưỡi kết thúc công việc. Hắn biểu diễn thời điểm. Tống Quan liền ghé vào trên giường đọc sách. Đại khái là hôm nay biểu hiện đến đặc biệt không để bụng. Tống Quan rốt cuộc nhịn không được nói. Người hôm nay kêu đến cũng quá giả đi. Bởi vì kim chủ mở miệng nhắc nhở. Vì thế ngu ấu độ lúc sau đã kêu được với tâm điểm. Trận này biểu diễn trên đường. Tống Quan xem xong rồi một quyển sách. Bởi vì cảm thấy có điểm đói. Hắn liền xuống giường tìm ăn đi. Ăn xong lúc sau trở về. Có câu nói kêu cơm no tư, dâm dục. ăn no Tống Quan nhưng thật ra đối ngu ấu độ một phen, giả diễn, rất có một phen giải thích. Hắn hơi suy tư, vẫn là ngồi xổm đối phương bên giường. Bởi vì sợ chính mình nói chuyện thanh lớn có lẽ sẽ bị cách vách nghe được. Cho nên Tống Quan thanh âm thực nhẹ, giống tuyết mịn rơi vào trong nước. Bỗng nhiên không có bóng dáng. Người có hay không cảm thấy? Chỉ là có tiếng kêu kỳ thật vẫn là không đủ. Nếu có thể làm ra điểm tiếng vang, tỉ như diêu dương thanh âm, đại khái hội trường cảnh càng rất thật. Một lát sau, lại nói, ta cảm thấy ngươi kêu đến hảo vất vả. Liền ở ngu ấu độ cho rằng Tống Quan sẽ nói ra người nào lời nói thời điểm. Tống Quan thình lình toát ra một câu, ngươi muốn hay không ta cho ngươi mua cái đạo cụ. Như vậy ngươi là có thể càng thêm chân tình thật cảm một chút. Không cần lo lắng, tiền ta phó, người thích cái dạng gì thức cùng lớn nhỏ đều tùy tiện tuyển. Ái mua loại nào cứ việc chọn, ta toàn bao, ngu ấu độ, ngoặc kép, bẻ đầu ngón tay tính tính toán. Muốn ngao đến này chu mục cốt truyện kết thúc, từ giờ trở đi tính nhật tử, Tống Quan cũng chỉ phải đợi 4 cái học kỳ kết thúc. Đợi cho này thân xác từ quân giáo tốt nghiệp là được. Nơi này mỗi cái học kỳ đều là một chỉnh năm. Hiện giờ Tống Quan nhật tử cũng là bước lên quỹ đạo. Chính là muốn đuổi học tập tiến độ cho nên quá đến tương đối vất vả. Có quan hệ nguyên chủ tiểu bạn trai cốt truyện phương diện, hắn là đã là hoàn toàn tìm được rồi giải quyết phương án. Có thể không cần lại nhọc lòng đến nỗi Diệp Bá Ân. Tống Quan nguyên bản tính toán thường thường tìm cơ hội đi liêu một liêu đối phương. Sau lại phát hiện đối phương căn bản không cần chính mình chủ động xuất kích đi liêu, liền sẽ vô khác biệt mà chạy ra liêu nhân. Cho nên Tống Quan chuẩn bị dùng nhiều điểm tâm tư ở học tập thượng. Liêu không liêu nhân đến lúc đó lại nói. Dù sao nguyên chủ vốn dĩ tồn tại cảm liền không cường. Hiện giờ vai chính thụ như vậy, săn sóc người ý. Hắn không cần thiết cố ý đi tìm tồn tại cảm. Cho nên cũng không cần làm khác. Chỉ cần chờ đến Diệp Bá Ân đột nhiên nghĩ đến muốn tới liêu chính mình là được. Lần này vai chính thụ giống chỉ hoa hồ điệp giống nhau thích cùng người thân cận liêu tao. Này thật cũng không phải khác duyên cớ. Chỉ là bởi vì hắn không đem chính mình đương người. Hắn tồn tại vừa ra tới liền thập phần chói mắt. Chọc đến chung quanh người sôi nổi đem ánh mắt phóng ra ở trên người hắn. Có chút lá gan đại. Liền nhào lên đi muốn câu kết làm bậy. Vai chính thụ là không có làm người ký ức. Hắn tam quan đều là ở cùng chung quanh người dần dần tiếp xúc chậm rãi xây dựng mà thành. Bởi vì có rất nhiều người liêu hắn. Hắn liền đem liêu hành vi này coi như thái độ bình thường. Bất quá hắn xem tất cả mọi người không giống như là người xem người, mà là giống người xem chuột. Sở hữu hết thảy học tập đảo như là một hồi quan sát nghiên cứu ký lục. Chung quanh người đều là hắn tiểu bạch chuột. Hắn xem người liêu chính mình, cùng với chính hắn đi liêu người khác, đều như là quan sát viên nhéo chỉ tiểu bạch chuột ở xoa xoa bóp xoa véo véo ôm một cái. Cũng may hắn đối nhân loại chi gian càng sâu một bước thân thể, giao, lưu là không có quá lớn hứng thú. Bởi vì cảm thấy có sao sao phân, mà chỉ cần hắn không cái này ý niệm, những người khác liền tính tưởng cưỡng bức hắn, cũng là đánh không lại vai chính thụ. Cho nên vai chính thụ tuy rằng nơi nơi liêu tao, nhưng là như cũ phi thường trinh khiết mà vượt qua cái thứ nhất học kỳ. Tống Quan không biết trinh khiết vai chính thụ rốt cuộc khi nào sẽ thất trinh với vai chính công thủ hạ. Bởi vì đại cương miêu tả đến thập phần không có chi tiết thời gian khái niệm. Hắn liền vai chính thụ cùng vai chính công là khi nào tương ngộ cũng không biết. Bất quá tuy rằng những việc này hắn không biết, nhưng hắn minh xác biết đến là có một khác sự kiện. Đó chính là, lần này vai chính thụ, 10, phân, tay, tiện. Này Diệp Bá Ân cũng không biết sao lại thế này. Dù sao là đối hắn lông mi thập phần cảm thấy hứng thú. Lần đầu tiên ở trong ký túc xá thời điểm, đối phương nắm rớt hắn lông mi. Tống Quan tuy rằng lúc ấy thực tức giận, nhưng là cũng không có quá đem chuyện này để ở trong lòng. Kết quả một cái tuần lúc sau, đối phương cư nhiên đem hắn một khác con mắt lông mi cũng nắm rớt. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn Lục Thanh Xương địa lôi. Cảm ơn Hạ Hầu Lan địa lôi. cảm ơn người trung gian hòa tiễn tương đương trước đây Tu Văn Tu một bên. Không thể không thừa nhận phía trước chính mình viết mỗi cái chu mục vẫn là có điểm ngược. Tu xong lúc sau vừa thấy phía sau còn không có động bút chuyện xưa đại cương. Phát hiện từ nay về sau đã là không có gì thảm hề hề tình tiết. Bỗng nhiên liền có điểm cả người không dễ chịu. Có điểm nóng lòng muốn thử muốn đem mặt sau đại cương điều chỉnh một chút hảo sửa đến ngược một. Chút xúc động, đại gia mau tới ngăn cản ta. Hết chương.